Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 70, theo đuôi 3 ngày. Vạn Phật Thịnh Hội cuối cùng vẫn là tổ chức. Cái này Vạn Phật Thịnh Hội, mục đích chủ yếu là vì mở rộng Phật giáo lực ảnh hưởng, phổ biến Phật giáo hóa. Bởi vậy toàn bộ Lâm Giang Thành hiện tại cũng ở vào cuồng hoan chi. Thân là bản địa lớn nhất đại địa chủ Vạn Phật Tự, một khi hắn quyết định nghỉ ngơi, như vậy dựa vào Vạn Phật Tự mà tồn tại Lâm Giang Thành tự nhiên cũng phần lớn người nghỉ ngơi. Vô số người để tay xuống việc nhà nông hoặc là các loại công việc, đi đường đi quan sát các loại tiết mục, lại hoặc là tiến về thành thị ở giữa nghe lấy giảng kinh. Tại Lâm Giang Thành chi, bày xây dựng đài cao. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khác, đều có cao tăng đại đức ngồi ở mặt, giảng giải Phật kinh các loại huyền bí, xen lẫn các loại tiểu cố sự, khuyên lấy chúng sinh. Ngô Phàm trà trộn ở tại, hắn Phật kinh lý giải tiêu chuẩn sớm tại những người này mộng thôi thúc dưới, siêu việt những người này. Đến rồi muộn, các loại hoa đăng sáng lên, thật dài nước sông chi cũng tung bay đại bộ phận bằng giấy đèn hoa sen, mặt có dân chúng cầu nguyện, Lâm Giang Thành cũng thay đổi thành Bất Giả Thành. Cho dù là đến rồi ban đêm, loại này có khác với dĩ vãng yên tĩnh huyên náo cũng xa xa không có đình chỉ. Dù sao 10 năm qua chỉ có như thế một lần hoàn toàn phóng túng cơ hội. Liền không ít vốn chỉ là định tới lĩnh hội thần thoại võ học giang hồ võ giả, cũng vui vẻ dung nhập vào trận này cuồng hoan chi, dần dần bị Phật giáo hóa tẩy lễ, thậm chí tại một chút sa di trào hàng dưới, mua không ít Phật giáo thất bảo cùng các loại Phật kinh. Dùng những cái kia sa di lời nói, vị lai tinh túc kiếp là Phật giáo không võ học, muốn lĩnh hội thành công, tự nhiên muốn đối với Phật giáo có lý giải, một chút không rõ bên trong người. Tại loại này phù hợp suy luận lắc lư phía dưới, thu hoạch một đống lớn nhìn đều nhìn không xong Phật kinh. Ngô Phàm đột nhiên nhướng mày, hắn thân là huyễn mộng lượng thiên lục tu luyện giả, đối với mộng cảnh cảm giác vượt ra khỏi phần lớn người lý giải. Mới vừa rồi một đoàn người chi, hắn cảm giác một người thân có số lớn mộng cảnh khí tức. Loại này mộng cảnh khí tức cũng không phải là loại kia nằm mơ có thể dính, nhất định phải chân chính tiến vào mộng cảnh mới có lấy loại trình độ này khí tức nhiễm. Đây cũng nói tại đám người kia chi, có một người tại trước đây không lâu tiến nhập mộng cảnh, hắn tu luyện huyễn mộng lượng thiên lục, tự nhận mình là mộng cảnh thuộc về hắn lãnh địa riêng. Hiện tại đột nhiên có một cái tiến vào mộng cảnh người, cái này khó tránh khỏi biết để Ngô Phàm cảm giác được một tia không thoải mái. Bất quá rất nhanh hắn bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình. Mộng cảnh là thuộc về ảo mộng chi thần, hắn chỉ là vị này thần linh thần thoại võ học tu luyện giả. Mặc dù từ bỏ loại tâm tính này, nhưng Ngô Phàm hay là muốn đi tìm hiểu tình huống. Dù sao đối phương có thể tiến vào mộng cảnh lời nói, vậy tuyệt đối cùng ảo mộng chi thần có quan hệ, hắn không thể không quản. Ngô Phàm lặng lẽ theo đám người kia, nó lây dính đại lượng mộng cảnh khí tức, chính là đội ngũ như vậy giữ lại hắc sắc tóc hơi dài nữ nhân. Theo lặng yên không tiếng động tới gần, Ngô Phàm lặng lẽ nghe lấy những người này nói chuyện. Những người này tự xưng là Thiên Nguyên Giang Nam thương nhân, thân cũng mang theo các loại thương phẩm, ăn mặc ăn nói đều cùng thân phận của bọn hắn cùng loại. Chân thật không thể lại chân thực, nếu không phải Ngô Phàm chú ý tới nữ nhân kia thân mộng cảnh khí tức, hắn đều sẽ không chú ý dạng này một chi thông thường thương đội. Cái kia lây dính mộng cảnh khí tức nữ nhân tên là Trần Lam, thân phận là thương đội thủ lãnh nữ nhi, nhưng là theo Ngô Phàm lâu dài quan sát, cũng dần dần đã nhận ra những người này thân phận hư giả chỗ. Đầu tiên, những người này bản chất cũng không thèm để ý bán đi hàng hóa. Bọn hắn khắp nơi tại cùng người nói chuyện làm ăn, nhưng là Ngô Phàm hoạch xuất ra những người này hành động lộ tuyến, Hành động của bọn họ lộ tuyến hoàn toàn là tại vòng quanh Lâm Giang Thành hành động. Dạng này biết lãng phí thời gian dài, một chút có kịp thời tính hàng hóa cũng bất lợi cho. Tiếp theo, những người này võ công cao có chút không bình thường. Mặc dù thương đội hành tẩu các nơi là cần nhất định vũ lực đến cam đoan hành trình bình thường, nhưng là ở nơi này một số người trong lơ đãng hiện ra võ học tố dưỡng, hoàn toàn vượt ra khỏi một chi bình thường thương đội vốn có trình độ. Cuối cùng, những người này ở đây khắp nơi thu tập các phương võ lâm nhân sĩ tin tức, mượn nhờ thương nghiệp nói chuyện với nhau. Bọn hắn tại mục tiêu hợp tác trong lơ đãng bộ lấy số lớn tin tức. Loại thủ đoạn này cũng không phải một chi thương đội hẳn có, kết hợp gần nhất võ lâm phát sinh sự tình các loại. Thân phận của những người này cũng không khó đoán được, vực ngoại thiên ma sao? Ngô Phàm dần dần xác định thân phận của những người này. Cũng chỉ có một số người mới có thể tại vạn Phật thịnh hội lúc như thế trăm phương ngàn kế che giấu tung tích thu thập tin tức. Dạng này Ngô Phàm đi theo những người này sau lưng 3 ngày thời gian. 3 ngày nay chi, những người này lộ ra rất nhiều lỗ thủng, mà cái kia Trần Lam ở nơi này vài ngày mỗi ngày đều biết tiến vào mộng cảnh chi. Thông qua một loại nào đó biện pháp rời đi xa xa, không biết tiến về chỗ nào. Cái này Trần Lam đối với mộng cảnh hiểu rõ không hề giống là sơ tiếp xúc không lâu, ngược lại giống như là có lâu dài nghiên cứu mới có thể mộng chi như thế như cá gặp nước. Ngô Phàm không khỏi hoài nghi, tại chính mình trước đó còn có những người khác tu luyện qua huyễn mộng lượng thiên lục. Ôm loại này hoài nghi, Ngô Phàm ở nơi này 3 ngày chi, lấy trộm những cái này vực ngoại thiên ma bộ phận ký ức tri thức. Cũng thời gian dần trôi qua hiểu rõ ngoại giới đến là như thế nào. Tại những người này nhận biết chi, mộng cảnh đã trải qua sụp đổ, cho nên nhận mộng cảnh đổ sụp ảnh hưởng tâm hỏa tổ chức. Lúc này mới xuất hiện chiến trường chi, Ngô Phàm vỗ vỗ đầu của mình. Nguồn gốc từ liên bang tin tức cùng hắn ban đầu thế giới quan xung đột quá lớn. Cái này khiến ý thức của hắn tại tin tức trùng kích vào có vẻ hơi hỗn loạn, mà bây giờ mộng cảnh cũng không có đổ sụp, hoặc có lẽ là lại một lần nữa mở ra. Ngô Phàm đã nhận ra một chút mộng cảnh chân tướng. Đáng tiếc những người này trước kia cũng chỉ là từng nghe nói mộng cảnh tin tức, cũng không có chân chính tiến vào mộng cảnh, để Ngô Phàm không cách nào biết được trước đó mộng cảnh là như thế nào. Lại còn có thứ 5 giới môn tồn tại. Ngô Phàm sửa sang lấy não hải chi tin tức, thật vất vả chống ra tam quan lại một lần nữa nhận lấy khiêu chiến. Muốn hay không đi thông chi vạn Phật tử? Ngô Phàm có thể tưởng tượng, thứ 5 giới môn tồn tại, để tam giáo hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Liên bang thậm chí đã tính xong, tại vạn Phật thịnh hội ngày cuối cùng, thừa dịp tam giáo không có phát hiện thứ 5 giới môn tồn tại, điều động một nhóm binh, trước đem vạn Phật tự cùng đại bộ phận võ lâm nhân sĩ diệt đi. Sau đó đại quân xuất phát, triệt để tiêu diệt tam giáo lực lượng đề kháng. Ngô Phàm dù nói thế nào cũng là thiên nguyên bí cảnh võ lâm một phần tử. Tại phát hiện điểm này về sau, liền không tiếp tục do dự, mà là lập tức đi đến vạn Phật tự. Phật giáo giới môn đã ở vạn Phật tự đằng sau, hiện tại chỉ có Phật giáo 2 vị thần thoại võ giả thủ tại chỗ này. Nếu như không có chút nào chuẩn bị, thật đúng là sẽ bị liên bang binh trực tiếp diệt đi. Cũng chỉ có thông chi tam giáo, toàn bộ người tụ tập lại, mới có lấy sức đánh một trận. Có như vậy mấy phần khả năng đoạt lại thứ 5 giới môn, lại một lần nữa giữ vững thiên nguyên bí cảnh. Lúc này vạn Phật tự chi, 2 vị khô tọa tại giới môn trước lão hòa thượng cũng cảm thấy một chút không thích hợp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.